Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2340. Vì khi ở bên cạnh nhau đều là anh trai nhường nhịn cô, mà cô vẫn luôn hưởng thụ sự cưng chiều từ anh nên căn bản không chú ý tới những chuyện khác. Sau khi nhận ra điều này, Đường Viên Viên lại càng cảm thấy bản thân cô thực sự quá ích kỷ. Sau này cô nên chú ý nhiều hơn tới những gì anh trai thích rồi. Tớ không rõ lắm đâu. Cô ngập ngừng nói một câu. Có sao nói vậy? Không rõ lắm á? Sao có thể chứ? Không phải hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ hay sao? Hẳn là có thể biết một chút, dù nhiều dù ít chứ. Thật sự không rõ lắm mà. Đường Viên Viên lắc đầu. Anh ấy hình như không đặc biệt thích thứ gì hết. Nếu không các cậu thử tra Google một chút xem sao. Được rồi. Sau khi Đường Viên Viên rửa mặt xong ra ngoài thì ký túc xá đã tắt đèn rồi. Cô cũng không dám nói thêm một câu nào nữa mà chỉ chậm rãi thả nhẹ bước chân của mình. Sau đó cẩn thận bò lên giường ngủ. Ngày thứ hai chờ sau khi cô tỉnh dậy thì Mạnh Khả Phi đã rời khỏi phòng tới thư viện rồi. Buổi tối mỗi lần cô quay về phòng, Mạnh Khả Phi đều chìm vào giấc ngủ từ sớm. Đường Viên Viên luôn muốn tìm cô ấy nói chuyện nhưng mãi mà vẫn không có cơ hội. Vậy mà Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đã chuẩn bị xong xuôi quà cáp rồi đưa lại cho Đường Viên Viên. Viên Viên, đây là quà mà mình và Nguyệt Hàn đã tỉ mỉ chuẩn bị cho anh trai cậu. Làm phiền cậu giúp chúng tớ đưa cho anh ấy nhé. Giấy gói quà của hai người họ chuẩn bị, một cái màu hồng, một cái màu xanh lam. Mỗi món lại còn vẽ thêm một trái tim vô cùng lớn. Vừa thấy đã biết là quà tỏ tình rồi. Viên Viên, cậu đang nghĩ gì vậy? Mau nhận lấy đi này. Trương Hiểu Lộ một tay nhét hai hộp quà thẳng vào trong lồng ngực của Đường Viên Viên rồi nói. Hôm nay nhất định phải giao tới tay của anh trai cậu nhé. Làm ơn đó. Hôm nay sao? Đúng rồi. Chuyện này. Vậy được rồi. Để tớ thử xem sao. Sau khi Đường Viên Viên tan học thì mang theo hai hộp quà lên xe buýt đi tới trường của Uất Trì Diệp Thù. Thật ra trường anh trai đang học cách cô không tính là quá xa. Ngồi xe buýt cũng có thể tới được đó rồi. Chẳng qua bây giờ thời tiết khá nóng nực. Dọc đường đi, Đường Viên Viên đã bị nắng chiếu đến mức đỏ bừng cả mặt. Khi tới trước cửa trường học thì ngay cả một người đứng ngoài cũng không có. Cây cách cổng trường khá xa. Cô muốn chạy tới đó hóng mát nhưng lại muốn đợi anh trai mình ra ngoài. Vậy nên chỉ có thể đứng ở cửa nhìn xung quanh bên trong mà thôi. Cô bé à, bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa mà. Cháu tới chỗ này làm gì vậy? Thời gian nghỉ trưa? Đường Viên Viên có chút ngượng ngùng. Chú ơi, thật xin lỗi. Cháu không biết. Cháu tới đây tìm anh trai cháu. Anh trai cháu à? Bảo vệ ngoài cổng chủ động hỏi thăm. Anh trai cháu là ai vậy? Tên là gì thế? Có lẽ chú có thể giúp cháu hỏi thăm một chút. Chú ơi, anh trai cháu tên là Uất Trì Diệp Thù. Nhưng mà nếu bây giờ là thời gian nghỉ trưa của họ thì cháu vẫn nên chờ lần sau rồi tới thôi. Nói xong, Đường Viên Viên đã xoay người định rời khỏi. Đó, bảo vệ thấy mặt của cô gái nhỏ đã bị thời tiết oi nóng ảnh hưởng tới đỏ bừng cả mặt. Khi xoay người lại, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt hết rồi. Vừa nhìn đã thấy đau lòng nên nhanh chóng chạy theo gọi cô lại. Từ từ đã cô ấy ơi. Đến cũng đã đến rồi thì chờ một chút nhé. Bây giờ chú sẽ gọi điện thoại hỏi giúp cháu một chút. Hoặc là chú sẽ lên tận nơi gọi người xuống gặp cháu được chứ. Kỳ thật số người từng tới đây tìm Uất Trì Diệt Thù cũng không hề ít. Lại còn đem theo những món quà đẹp đẽ như vậy nữa. Chú bảo vệ đã dần quen với cảnh này rồi. Rất nhiều học sinh nữ ở các trường khác cũng muốn theo đuổi Uất Trì Diệt Thù. Đều tự nhận mình là em gái hoặc là bạn bè. Thậm chí ngay cả bạn gái cũng nhận được. Tất nhiên là tất cả những lần trước đó bảo vệ đều không để những học sinh nữ đó vào bên trong được. Nhưng mà hôm nay ánh mắt của Đường Viên Viên thật sự quá mức chân thành. Nghe thấy người khác đang nghỉ chưa còn định xoay người rời đi ngay. Rõ ràng đã nóng tới mức không chịu nổi nữa rồi. Cô ấy này thật sự hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng. Ôi, có thể thật ạ. Cảm ơn chú nhiều. Nếu như phiền quá thì thôi à, cháu không sao đâu. Đường Viên Viên đi theo chú cảnh vệ qua cánh cổng trường. Sau đó có chút ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Cô bé à, ở đây có điều hòa. Cháu cứ ngồi ở đây một lát nhé. Chú sẽ đi hỏi giúp cháu một chút. Cách trường.